Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên tạp vụ hậu cần tống cần từ đống đồ họ mang đến trước đó, xách một chiếc bao tải vải bố màu đỏ trắng đưa cho Kiều Chân Chân rồi ngồi im ở vị trí của mình. Đống đồ trong phòng khách là Kiều Chân Chân xách đến vào buổi chiều có quà mang đến cho cậu rể, còn có một số đồ do họ tự mua khi đi dạo phố vào buổi sáng. Chiếc bao tải vải bố này thực ra đựng đồ ăn vặt, là mua về cho bọn trẻ trong nhà ăn. Bây giờ dùng làm vật che đậy cho không gian. Chỉ thấy, Kiều Chân Chân không vội không vàng lấy tiền từ trong bao tải vải bố ra. Mỗi lần lấy một xấp tiền, Kiều Chân Chân lại cất một phần đồ ăn vặt trong túi vào kho không gian, tránh để mọi người nghi ngờ. Kiều Chân Chân từng chút một lấy tiền ra, túi tiền càng ngày càng xẹp, tiền trên bàn càng ngày càng nhiều. Nhìn những người có mặt tại hiện trường mắt sáng rực, trong lòng nóng hổi. Đợi đến khi 20 mấy vạn được lấy ra hết, Kiều Chân Chân nhìn số tiền trước mặt thấy cũng không nhiều lắm, thậm chí còn chưa bày đầy bàn. Tuy nhiên, có lẽ chỉ có Kiều Chân Chân là thấy ít. Ngay cả Tống Cần cũng là lần đầu tiên nhìn nhiều tiền mặt như vậy được đặt cạnh nhau, trải đầy nửa cái bàn, vẫn thấy chấn động. Những người khác cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế. Ngay cả ba anh trai họ Kiều, tiền trong nhà máy chắc chắn không chỉ 20 mấy vạn, nhưng đó đều là tiền trên sổ sách. Mỗi lần lấy ra để nhập hàng hay gì đó cũng chỉ vài trăm vài nghìn mà thôi. Nhiều hơn một chút thì trực tiếp chuyển khoản ngân hàng chứ làm gì thấy cảnh tượng như thế này. Đúng là mở rộng tầm mắt. Lưu Nhất Đao, Kiều Yến Tử và Lưu Tiểu Quân, mắt họ đều nhìn thẳng. Trời ơi, nhiều tiền quá. Lưu Tiểu Minh thì càng không cần phải nói. Trong này còn có một phần tiền của anh ta nữa. Bây giờ anh ta kích động đến nói không nên lời. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân nhìn biểu cảm của mọi người, trong lòng cảm thấy cũng không tệ, tiền thì ít hơn một chút, nhưng phản ứng của mọi người cho thấy hiệu quả cũng tạm được. Vậy nên cô giả vờ ho hai tiếng, hắng giọng rồi nghiêm túc nói. Vậy thì tiếp theo, đại hội phân chia cổ tức lần đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn chuỗi cửa hàng Hảo Đa Gia chính thức bắt đầu. Những người tham dự gồm Kiều Chân Chân, Lưu Tiểu Minh, Kiều Yến Tử, nhân viên ghi chép Tống Cần và người chứng kiến bên ngoài Lưu Nhất Đao. Chương trình nghị sự đầu tiên của cuộc họp, tất nhiên là do Lưu Tiểu Minh với tư cách là Tổng Giám đốc báo cáo công tác trước toàn thể những người tham dự và người chứng kiến. Lưu Tiểu Minh hoàn toàn không biết phải nói gì, Kiều Chân Chân bảo anh ta chỉ cần nói sơ qua tình hình kinh doanh và thành quả của cửa hàng trong hơn một năm qua là được. Lưu Tiểu Minh lắp bắp nói vài câu. Về cơ bản có thể nói là không có trọng tâm cũng không có logic gì. Có thể dùng 4 chữ để miêu tả chính là lung tung rối loạn. Kiều Chân Chân đoán rằng anh ta bị đống tiền trước mắt làm cho choáng váng chứ bình thường cũng không đến mức này. Xem ra vẫn phải rèn luyện thêm. Với tư cách là quản lý cửa hàng, bài phát biểu của cô út Kiều Yến Tử có vẻ có trật tự hơn nhiều so với con trai Lưu Tiểu Minh. Cách chương.